Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, Phù Diêu đế tử Bạch Tử Hòa. Sau 3 ngày, vạn chúng chúc mục đổi bảo đại hội, cuối cùng mở. Lần này đổi bảo đại hội bị đặt ở Sẽ Dương thành phòng đấu giá lớn nhất, lệ thuộc vào Tần Dật danh hạ Thần Uyên phòng đấu giá. Làm Diệp Hiên vẫn còn thiếu kiệt, Lý Lạc Dương mang theo thuộc hạ của mỗi người đuổi tới Thần Uyên phòng đấu giá lúc, toàn bộ phòng đấu giá đã đến hơn phân nửa người. Những người này có Thần Uyên giới bản thổ cường giả, cũng có một chút theo những giới khác vực chạy tới tôn giả cấp, thánh giả cấp cường giả. Đương nhiên, đế cảnh cường giả, một cái đều không tới. Đổi bảo đại hội tuy nhiên long trọng, nhưng đối với đế cảnh cường giả mà nói, trả hết không được tầng thứ. Bởi vậy, xuất hiện ở đổi bảo trên đại hội thân phận chuẩn nhất bị thuộc về các giới đế tử nhóm. Diệp Hiên ba người mới vừa tới Thần Uyên phòng đấu giá cửa ra vào, thì đã có phụ trách tiếp đãi quý khách bồi bàn. Hát dạ bắt đầu, Hoa Đào đế tử Lý Lạc Dương, Vô Song đế tử Diệp Hiên, Lân Hoa đế tử vẫn còn thiếu kiệt. Đến, trầm bổng tiếng ca hát truyền ra về sau, phòng đấu giá bên trong đại sảnh các giới vũ tu nhao nhao khe khẽ bàn luận. T, liên tiếp ba cái đế tử, thật là không có nghĩ đến a. Thôi đi, cái này có gì khác thường? Cái gì Vô Song đế tử, Lân Hoa đế tử, bất quá là đế tử trong bảng sau thiên tài thôi. Ba người này bên trong, cũng liền Hoa Đào đế tử mới xem như đại nhân vật. Qua, huynh đệ, lời này của ngươi đã vượt qua. Bất kể là cái gì đế tử, có thể vào đế tử bảng, liền không có một cái nhân vật đơn giản. Cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra. Ha ha, các hạ cũng không khỏi quá cẩn thận rồi. Ta hóp bún thế nhưng là Ma La đế tử đồng hương, chỉ là tiểu giới đế tử, nói thật ta còn thực sự không để vào mắt. Hư, nhỏ giọng một chút, lại có đế tử đến rồi. Đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, bồi bàn tiếng ca hát vang lên lần nữa. Phù Diêu đế tử Bạch Tử Họa đến. Theo Phù Diêu đế tử Bạch Tử Họa ba chữ vừa ra, Lý Lạc Dương sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Diệp Hiên thấy thế, mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Làm sao? Cái này Bạch Tử Họa để cho Lý huynh rất cấm kỵ. Lý Lạc Dương nghe vậy, khẽ vuốt cằm, sắc mặt nghiêm túc nói, người này không đơn giản. Hắn tại đế tử bảng bài danh thứ 9, đứng hàng trên ta, bất quá này không phải mấu chốt. Mấu chốt là người này xuất thủ chưa từng có động tới toàn lực. Nói cách khác, đế tử bảng thứ 9 bài danh, đối với hắn mà nói chỉ sợ thấp. Còn có, hắn cùng ta không hợp nhau lắm. Sau khi nói xong, Lý Lạc Dương không khỏi cười khổ bắt đầu. Trên thực tế, cái gì đế tử bảng bài danh, hắn căn bản không có quá để ý. Có thể làm cho hắn bỗng nhiên biến sắc, vẫn là hắn nhìn không thấu Bạch Tử Họa người này. Với lại Bạch Tử Họa từ vừa mới bắt đầu lên, tựa hồ liền đối với hắn vô cùng không thân thiện. Đây mới là để cho Lý Lạc Dương nhức đầu địa phương. Đối với Thiên Cơ Các xuất thân Lý Lạc Dương mà nói, không tên đắc tội một cái nhìn không thấu đế tử, không thể nghi ngờ là để cho hắn rất căm tức sự tình. Diệp Hiên sau khi nghe được, cũng sẽ không nhiều lời, khẽ gật đầu một cái về sau, liền hướng bên trong đi đến. Về phần vẫn còn thiếu kiệt, hắn sớm đã bị bài danh giữa các hàng, đến từ các giới nữ vũ tu nhóm, mê hoa mắt. Căn bản liền Lý Lạc Dương nói những gì cũng không biết. Không phải đề cập đến nói chuyện cái khác. Lý Lạc Dương thấy thế, ngầm thở dài, đang muốn tiếp tục tiến lên, lại bỗng nhiên nghe được sau lưng truyền đến một tiếng thâm trầm âm thanh. Nha, đây không phải chúng ta vạn giới bên trong đại danh đỉnh đỉnh Hoa Đào đế tử nha. Làm sao, giống như ngươi đại nhân vật, cũng sẽ có mặt nho nhỏ đổi bảo biết. Lý Lạc Dương nghe vậy, thân hình dừng lại, chợt chậm rãi xoay người lại. Bạch Tử Họa, ngươi cần gì phải đối ta châm chọc khiêu khích? Ta nhớ được ngươi ta trong lúc đó, tựa hồ không có thù hận a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.